Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 811, chương 795. Ma giáo tổng động viên. Trở về trang sách, trưởng lão cùng kêu lên. Giáo chủ, pháp lực vô biên, nhất thống ma giới, dùng cái này để diễn tả mình đối với giáo chủ sùng bái chi tình. Bạch Cẩm trong lòng nhảy một cái. Các ngươi là muốn cho ta chết à? Ma tổ còn ở đây. Ai dám nhất thống ma giới? Vội vàng tay hướng xuống ép một chút. Quát, yên tĩnh. Tất cả trưởng lão nhất thời an tĩnh lại. Ánh mắt sáng rực nhìn xem Bạch Cẩm. Bạch Cẩm thật lớn thanh âm tiếng vọng. Vì ma giới phồn vinh hưng thịnh, bản giáo chủ dự định lập xuống ma giới cọc tiêu. Sẽ tại hỗn loạn hư không? Tổ chức ma giới giới thứ nhất thiên hạ đệ nhất ma đạo đại hội. Tuyển ra 360 vị mạnh nhất ma tôn. Sắc phong tinh ma tôn hiệu. Thống lĩnh thiên địa chúng ma. 20 vị trưởng lão đối mắt nhìn nhau một lời. Đều từ đối phương trong mắt nhìn ra nghi hoặc. Thiên hạ đệ nhất ma đạo đại hội có thể lý giải. Nhưng là tinh ma là cái gì? Huyễn Đào ma tôn cẩn thận hỏi. Vĩ đại giáo chủ. Không biết cái này tinh ma là cái gì? Tinh ma tức tắm rửa tinh quang chi ma. Tinh ma người chấp trưởng thái cổ tinh thần. Cao cư tinh thần thần điện bên trong. Nhìn xuống vạn cổ chúng sinh. Chấp trưởng cổ tinh chi quang. Xuất hành tinh quang cửa hàng nói. Chỗ đến quần tinh tán dương. Đại biểu cho ma giới trí cao vinh dự. Ma giáo tất cả trưởng lão nhất thời tất cả đều bên trên một. Trận tâm động. Tắm rửa tinh thần chi quang. Tinh thần cửa hàng nói. Quần tinh tán dương, cao cư chúng sinh phía trên. Cái này bức cách quả thực là quá cao. Cũng rất có thể lay động viên kia bạo động ma tâm. Nhưng là sau đó lại một trận tiếc nuối. Loại chuyện này làm sao có thể làm được? Nơi này là ma giới a. Hắc Long trưởng lão uyển chuyển nói ra. Khởi bẩm giáo chủ, ma giới cùng tam giới khác biệt. Tinh vực sớm đã bị hủy. Cho nên cái này tinh ma khả năng không cách nào làm được. Dù cho ma tổ cũng vô pháp làm được. Bạch Cẩm lạnh nhạt nói ra. Hủy lại lập chính là. Cái gì? Giáo chủ, ngài có thể lại lập tinh vực. Cái này sao có thể làm được? Giáo chủ, tinh vực đã hủy diệt ức vạn năm. Phía dưới vang lên từng đợt thấp giọng kinh hô thanh âm. Huyễn Đào ma tôn đứng lên. Kinh hỉ kêu lên. Giáo chủ, ngài thật sự có thể khôi phục tinh vực sao? Yên tĩnh. Tất cả trưởng lão tất cả đều an tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn giáo chủ, trọng lập tinh vực cái này sao có thể? Các ngươi coi là bản tọa ở tại huyễn hải biên giới là đang làm gì? Nghỉ dưỡng sao? Bản tọa đã vì ma giáo giáo chủ, đương nhiên phải trạch bị chúng sinh. Hiện tại bản tọa đã tìm tới khôi phục tinh vực biện pháp. Huyễn Đào ma tôn đột nhiên quỳ xuống, kích động kêu lên, giáo chủ pháp lực vô biên. Thần thông quảng đại, còn lại 19 vị trưởng lão cũng đều vô ý thức đứng lên. Tinh vực có thể hay không lập xuống sau này hãy nói. Hiện tại trước đập giáo chủ mông ngựa, tất cả đều nửa quỳ trong đại điện. Kích động kêu lên, giáo chủ pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, đều đứng lên đi. Bạch Cẩm tiện tay vừa nhấc, hài lòng nói một câu. Chúng ma tôn tất cả đều đứng dậy, ngồi trở lại trong ghế. Lửa nóng ánh mắt nhìn Bạch Cẩm. Một vị thiên ma trưởng lão lập tức kêu lên. Giáo chủ, ta cái này đi ăn bài. Tại chúng ta trong ma giáo tổ chức một trận đại hội luận võ. Vì giáo chủ lựa chọn ra mạnh nhất 360 vị ma tôn. Làm giáo chủ tinh ma hộ pháp. Quản hắn có thể làm được hay không? Giáo chủ muốn chơi. Chúng ta liền đều bồi tiếp chơi. Ta đề cử Đao Ma Tân Phong tương đương, ta đề cử Thương Cốt Ma Tôn. Ta đề cử Hạo Bạch Ma Tôn. Ngoặc kép chấm chấm, từng đạo thanh âm liên tiếp vang lên. Tất cả đều tại đề cử mình địch nhân. Tốt nhất là chết trên lôi đài. Về phần bằng hữu, ha ha tương đương ma giới liền không có bằng hữu. Lần này thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội, sẽ là mặt hướng toàn bộ ma giới. Bạch Cẩm thật lớn thanh âm ở trong đại điện vang lên. Công chúng trưởng lão thanh âm tất cả đều đè xuống. Đại điện bên trong nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Hắc Long ma tôn do dự một chút. Nói ra, giáo người đại nhân. Ta trong ma giáo có gần vạn tên ma tôn, đầy đủ tuyển lựa tinh ma viên mãn, làm gì tiện nghi hơn ngoại nhân? Không sai, còn mời giáo chủ nghĩ lại. Giáo chủ từ bi, nhưng là ngoại nhân chưa hẳn cảm kích. Chấm chấm, ý ta đã quyết, các ngươi lĩnh mệnh là được. 20 vị ma tôn tất cả đều đứng dậy, cung kính thở dài thi lễ. Nói ra, tôn giáo chủ thánh dụ, lần này ma giáo mất mặt muốn ném lớn, tuy nhiên cũng không có việc gì, có giáo chủ tại chịu lấy. Bạch Cẩm đối với mấy cái này ma giáo thủ hạ có chút hài lòng. Chỉ cần triển lộ ra đủ cường đại lực lượng, so tam giới những cái kia tiên thần còn tốt hơn quản lý một chút. Nhưng là một khi lộ ra một điểm xu hướng suy tàn, phản nghịch nhanh nhất cũng là bọn hắn. Hắc Long Ma Tôn, có thuộc hạ, thiên hạ đệ nhất ma đạo đại hội hội trường liền giao cho ngươi phụ trách kiến thiết. Cho ngươi tháng 3 thời gian, ma giáo tư nguyên ngươi có thể tùy ý điều động. Thuộc hạ tuân chỉ, Huyễn Đào Ma Tôn. Huyễn Đào Ma Tôn đi ra một bước, mềm mại nói ra, có thuộc hạ, đem thiên hạ đệ nhất ma đạo đại hội triệu khai tin tức truyền khắp ma giới. Cố ý cạnh tranh tinh ma ma tộc đều có thể tiến đến tham chiến. Mỗi một tòa thành trì phía trên đều muốn thiết lập ảnh lưu niệm pháp trận. Tiến hành tại chỗ phát sóng trực tiếp. Ta muốn để toàn ma giới đều chứng kiến lần này ma giới đệ nhất ma đạo đại hội. Tuy nhiên không biết tại chỗ phát sóng trực tiếp là có ý gì, nhưng là cũng có thể đại khái đoán được. Cung kính đáp, thuộc hạ tuân mệnh, tinh ma chi vị có 360 vị, cũng có phân chia cao thấp, cao người thái dương tinh ma, thái âm tinh ma, tử vi tinh ma, vị cách cực kỳ tôn quý, thấp người thiên cương địa sát, nhị thập bát tú vân vân. Cạnh tranh gì tinh ma, cần chính các ngươi chuẩn bị. Trận đầu ma đạo đại hội lựa chọn lấy tinh ma chính là kim tinh tinh ma. Đông có Khải Minh, Tây có Trường Canh, kim tinh đại biểu phía Tây canh kim, rất có sát phạt chi lực, thông chi ra ngoài đi. Vâng, tất cả trưởng lão tất cả đều cung kính ứng một tiếng. Nhanh đi chủ bị, thuộc hạ cáo lui. 20 vị trưởng lão cung kính thở dài thi lễ, quay người rời đi đại điện. Ban đầu tinh vực sở tại địa, tinh vực vỡ vụn về sau, chỉ để lại hỗn loạn mảnh vỡ thiên thạch phiêu đãng, cũng chính là hỗn loạn hư không, ngang tương đương, giống tương đương, tĩnh mịch hư không bên trong vang lên từng tiếng long ngâm. Mười mấy đầu vô cùng to lớn cự long từ hư không bay ra. Mỗi đầu cự long trên thân đều liên tiếp rầm rầm hai đầu xiềng xích. Xiềng xích thẳng tắp, sau lưng lôi kéo nhất đại khối vỡ vụn đại lục. Tại hư không vẽ lên từng đợt gợn sóng, mười mấy đầu cự long giao thoa mà qua, quanh tương đương mười mấy khối đại lục va chạm, toái phiến bắn tung tóe, từng tôn vĩ ngạn ma tôn từ hư không hiển hiện, đưa tay ở giữa bàng bạc pháp lực trấn áp cái này mười mấy khối đại lục. Hắc Long ma tôn từ hư không đi ra, quát, giáo chủ chi lệnh, thành lập hư không lôi đài, các ngươi ngàn vạn lần đừng có để giáo chủ thất vọng. Hư không bên trong càng nhiều ma tôn hiện, cùng kêu lên quát, vâng, hơn ngàn vị ma tôn từ hư không bên trong bay vụt mà xuống, rơi vào to lớn đại lục phía trên, mỗi một vị ma tôn đều toàn lực ứng phó, từng mai các loại phù văn bay ra, dung nhập trong đại lục, kiên cố, bất hủ, không phá, bất diệt, không xấu, vĩnh hằng, phù văn ẩn chứa đủ loại ý cảnh. Hơn ngàn vị ma tôn toàn lực gia trì, dù cho ma thánh muốn sụp đổ khối đại lục này, cũng không đơn giản, chớ nói chi là chèo chống cùng là ma tôn chi cảnh tranh đấu. Hơn 10 vị ma long lần nữa xâm nhập hỗn loạn hư không. Ma long những nơi đi qua mảnh vỡ thiên thạch bị quét sạch sành xanh. Tại sau lưng va chạm ngưng tụ một phương tiểu lục địa. Đồng thời Huyễn Đào ma tôn cũng tại ma giới phát ra tin tức. Ma giáo giáo chủ sắp đến tổ chức giới thứ nhất thiên hạ đệ nhất ma đạo đại hội tin tức đã khuếch tán đến toàn bộ ma giới, nhỏ đến nho nhỏ ma đầu, lớn đến ma vương ma tôn tất cả đều có nghe thấy. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,